Nàng ta không còn tình mối, ta đắm say mộng mơ mãi không muốn dậy. Nhân sang có là ngàn bầu diều, đừng bao buồn đau đắng cay. Nàng nơi đâu hồng trần quá hoang vắng, riêng mình ta ở nơi gông trời. Hôm nào nay nàng chẳng hiểu rằng vì ai mỗi tối ta lệ. tôi chẳng sang chẳng chắc ngủ nữa, thấy không ai đang đắm trong dịu say. Trong đêm sương lòng người đang nhớ thương, thương nhớ ai buồn chẳng đi qua lối em về. Còn có môi ta không ngủ yên, ước mong qua bao khó khăn lộng lừa. Bao ganh đua hôm nay cũng thế thôi, nâng chén rượu này quên hết lời danh. La la la. đời kiếp này. Dù qua bao ngày tháng trôi, đời ta sẽ chỉ yêu nàng thôi. Một khi thoáng qua nhìn thấy nàng, mà ta vẫn vương đời kiếp này. Là phù thế, là số phận, là ta kiếm chưa đủ ngàn năm. Kiếm chưa đủ ngàn năm.

đời khói sương, ta đối được một đời đau thương. Nào ai thấy nước mắt ta dẫn rơi thành sông. Người buông tay ta rời đi, còn tuyết rơi không thôi chốn này. Một mái tương tư mai một nhìn hoa rơi. Đời lâu nay mới hồng dịu sầu mang tương tư. Hoa cần dậy nhìn ánh trăng sáng soi rồi ngắm bao phồn hoa, một mình ngồi ngắm thơ những chăng sao hết đêm dài trong vắng. Đời này lạc lòng thiên ngai gần xa nay dám hỏi câu, chào cô nương nàng là tu nghi phải không? Hoa cần dậy nhìn ánh trăng sáng soi rồi ngắm bao phồn hoa, chẳng ngủ đợi canh ba đêm dài sao lắm mơ màng mê đắm. Nào mộng nàng về bên ta đời lâu nay mới hỏi câu, chào cô nương nàng là tu nghi phải không? Hoa cần dậy nhìn ánh trăng sáng soi rồi ngắm bao phồn hoa, một mình ngồi ngắm thơ những chăng sao hết đêm dài trong vắng. Đời này lạc lòng thiên ngai gần xa nay dám hỏi câu, chào cô nương nàng là tu nghi phải không? Hoa cần dậy nhìn ánh trăng sáng soi rồi ngắm bao phồn hoa, chẳng ngủ đợi canh ba đêm dài sao lắm mơ màng mê đắm. Nào mộng nàng về bên ta đời lâu nay mới hỏi câu, chào cô nương nàng là tu nghi phải không? Dịu nhầm nhi nhớ nàng cả đời ấm ôm bao mơ mộng, nhà nhà hân hoan nơi thành đô đó xoan. Đêm mây che phủ trường thành bao la, ta ngồi trên ngựa tươi cười đi dưới mưa. Cờ hoa bay khi ngọn gió bay nhẹ qua, thời gian trôi mà trên thanh kiếm này nở một đóa hoa thơm hương nồng. Chợt nàng bên ta ôn hòa như chúa kia, tháng năm tâm trầm nàng đẹp như xưa. Ta ngồi trên ngựa tươi cười đi dưới mưa, hẹn mai sau lâm dịu xuống ta cùng nhau. dịu ngậm đi nhớ đàng, cả đời ấm ôm bao mơ mộng. Nhà nhà hân hoan nơi thành đô đó xoa, đêm nay trái phố trường thành bao la. Ta ngồi trên mưa tươi cười đi dưới mưa, cả hoa bay khi ngọn gió bay nhẹ qua. Thời gian trôi mà trên cánh kiếm này là một đóa hoa thơm mộng mộng. Trên đàn bên ta ôn hòa như trước kia. Ta ngắm tâm trần đàn đẹp như xưa, ta ngồi trên mưa tươi cười đi dưới mưa. Hẹn mai sau nâng dịu giữa ta cùng nhau. Duyên cớ sao lại lơ là, còn ta ở đây chờ niết bàn. Trải qua nhiều trải ngàn ta cứ thở than, trần gian vốn luôn đầy kiếp nạn, đâu ai đến bên bờ bị nạn. Hãy buông bỏ vẫn vương sẽ bình an. ghi trong lòng anh. Giả như không yêu anh thì em không hứa hẹn cho bao ngày sau. Gieo vào trong anh bao ước mong, nhưng đến đây anh như tình dâm. Lòng anh vắng bi thương thì sao, đêm khổ đi từng tư thì sao. Em vội bên ai như thế sao, em săn nuôi tim anh vậy sao. Hồi ức khi xưa không thể quên, anh muốn đoạn tuyệt bao chuyện xưa. Mỗi khi anh ôm bao trái ngang thì anh trốn trong tim vẫn rồi. Nhiều năm sau hai ta gặp nhau, anh ngấm nguyện hai ta là bạn. Chúng ta thì không như lúc xưa, chỉ mong ta hỏi han đến nhau. Giang sơn mỹ nhân yêu kiều, là nam nhi quân không thì là yêu cả hai, là trương phú giữa nơi phong trần. Chỉ ta anh hùng nên tự tài bốn phương, đời người ta hồ dài mà ngắn, cạnh bên có ai xinh đẹp, bên phía tây nước chảy xiết thì đêm nay cứ say. Thêm phút giây ta nhàn rỗi chẳng vương vấn bao sầu, nàng trên không say là chẳng muốn giữ. ngoài bên ta suốt kiếp đây. Ai kia nhanh đến nhưng vội đi. Hồi ức năm xưa sao khó quên, ta lòng chưa dứt nên nhớ nàng. Cứ thân vàng chẳng gian lắm đau khổ. Nhìn giang sơn mỹ nhân yêu kiều, là nam nhi quân hùng thì lại yêu cả hai. Là trương phú giữa nơi phong trần, chỉ ta anh hùng nên từ tài bốn phương. Đời người ta không dài mà ngắn, cạnh bên có ai xinh đẹp, bên phía tây nước chảy xiết thì đêm nay cứ dây. Thêm phút giây ta nhàn rỗi chẳng vương vấn bao sầu, nàng trên không say lại chẳng muốn rời. Chẳng vương vấn bao sầu, nàng trên không say lại chẳng muốn rời.